bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 150, bị ông huấn luyện đến chết. Gocchuyenaudio.com. Lâm Viên Trấn thấy vẻ mặt kinh ngạc cũng mọi người cũng hơi sửng sốt nhìn anh hai nhà mình một cái rồi liền cười hi hi. Đáy lòng sợ hãi đến gào thét, xong rồi, mình nhất thời nhìn thấy chị dâu của Tiểu Hạo Tử mà vui vẻ, kích động, quên mất còn có anh hai ở đây, uhu toi rồi. Tiểu Viên Tử, nào, nói cho anh hai xem ở trường đua ngầm có chuyện gì, nói tốt thì anh hai không phạt em. Dáng vẻ Lâm Viên Dịch uy hiếp, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn em trai mình có phần tả. Đường Vĩ Hạo nhìn bạn tốt của mình một cái, đáy lòng không khỏi mặc niệm cho Tiểu Viên Tử. Ai, Tiểu Viên Tử tự cầu phúc đi, nghĩ đến cậu ta trốn ở nhà cũ nhiều ngày như vậy cuối cùng vẫn bị anh trai phát hiện. Hì hì, anh hai, có thể không nói không? Lâm Viên Trấn lấy lòng nhìn Lâm Viên Dịch trên mặt bày ra nụ cười đáng yêu. Không muốn nói cũng được, dạo này bị ông cho thao luyện có chút mệt, anh nghĩ ông cũng sẽ vui khi đổi người khác. Còn người tà tứ của Lâm Viên Dịch mang theo vài phần dọa dẫm, lạnh lùng nhìn Lâm Viên Trấn. Không phải chứ anh hai, nếu em đến thật thì sẽ bị ông huấn luyện đến chết luôn đó. Lâm Viên Trấn không khỏi uất ức kêu lên, em bị huấn luyện đến chết thì liên quan gì đến anh, cũng chẳng phải anh huấn luyện. Lâm Viên Dịch chẳng chút động lòng, nhướng mày, chị dâu, có thể nói không, em có thể nói không, nói xong chị có thể cầu tình giúp em không muốn bị ông huấn luyện đâu. Lâm Viên Trấn thấy anh hai mình không chút mềm lòng, không khỏi nhìn về phía mông chỉ nghi đằng sau Đường Nại. Nói cẩn thận, Đường Nại nhíu mày nhìn Lâm Viên Trấn một cái, em sai rồi anh Đường. Thấy thanh âm lạnh lùng của Đường Nại, Lâm Viên Trấn càng run rẩy hơn, ai, xong rồi, tuy anh hai nhà mình không phải là người có thể lừa gạt nhưng tốt xấu gì thì vẫn tốt hơn anh của Tiểu Hạo Tử nhiều. Khí chất lạnh lùng của anh Đường lần nào cũng đủ khiến cho cậu đông cứng. Không sao đâu, cậu nói đi, giọng nói thanh lạnh vang lên từ phía sau Đường Nại, lạnh lùng nhưng cũng mang theo vài phần dịu dàng. Ấn tượng của cô về Lâm Viên Trấn không tệ, hơn nữa còn là bạn tốt của Vĩ Hạo. Tuy chưa thấy người, nhưng Lâm Viên Dịch và Lệ Vĩ Văn nghe giọng nói này xong không khỏi nhướng mày. Đường Nại thích phụ nữ lạnh lùng ư, tuy giọng nói hơi lạnh lùng nhưng nghe rất dễ chịu, hai người không khỏi liếc về phía sau Đường Nại vài cái. Thấy La Vu Duyệt bên cạnh ra sức rót rượu, Lâm Viên Dịch nhớ tới sóng ngầm nổi lên giữa Đường Nại và La Vu Duyệt lần trước ở Bát Trọng Thiên, nhướng mày một cách thích thú. Nghe thấy thanh âm của Mông Chỉ Nghi, Lâm Viên Trấn mới yên tâm, vì vậy bèn nói chuyện lần trước ở đường đua ngầm ra cho mọi người nghe, nói đó là một ngày đẹp trời, nói đến mức hai người Lâm Viên Dịch và Lệ Vĩ Văn ánh mắt không ngừng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đáy lòng thầm nghĩ, tên Đường Nại này vậy mà lại tìm một cô vợ dũng mãnh như vậy, còn vừa ra tay liền ra 30 tỷ, sau cùng chẳng phải thắng đầy túi ư. Tuy Đường Nại hôm ấy cũng ở đó, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì anh không rõ, càng không biết nghi nghi của anh lại khí phách đánh cược 30 tỷ mình thắng, điều này càng khiến Đường Nại thêm nghi hoặc. Rốt cuộc thân phận của nghi nghi là gì, dễ dàng đưa ra 30 tỷ để cược như vậy, cái giá như thế cứ cho như ở kinh thành đế đô thì cũng chẳng có vài người sẵn lòng. Đường Nại vẫn luôn chăm chú nghe, một bên khác La Vu Duyệt đang không ngừng rót rượu cũng không tự chủ mà dừng động tác. Gocchuyenaudio.com uống rượu lại, nghe Lâm Viên Trấn kích động nói ở đó, con ngươi không khỏi nhìn về phía sau Đường Nại, đáy mắt mang theo vài phần âm tình bất định. 30 tỷ, ha, Đường Nại đúng là hào phóng, cho cô 30 tỷ đi đánh cược. Bất giác trên mặt La Vu Duyệt tăng thêm vài phần trào phúng cùng lãnh ý khinh thường, sắc mặt càng thêm u ám. Người phụ nữ Mông Chỉ Nghi này quả thực là ở bên Đường Nại chỉ vì tiền, nhưng anh ta cũng có tiền, vì sao anh ta lại không được, đôi mắt La Vu Duyệt hiện lên sự tàn nhẫn. Sau khi Lâm Viên Trấn nói hết mọi chuyện, mọi người đều khiếp sợ cô vợ của Đường Nại. Hào phóng đánh cược 30 tỷ, kỹ thuật đua xe siêu đỉnh, bản lĩnh khiến người ta kinh ngạc, người phụ nữ như vậy còn là người à, quả thực còn đàn ông hơn đàn ông đó. Đáy lòng Lệ Vĩ Văn càng thêm nghi hoặc, người mà Đường Nại tìm được chắc không phải là phụ nữ, không phải là một người đàn ông hay một người đàn ông chuyển giới đấy chứ, thậm chí anh ta còn nghĩ lát về nhất định phải kiểm tra vợ Đường Nại một lượt. Vốn trong lòng Đường Nại rất tức giận với chuyện đua xe hôm đó, nhưng giờ phút này nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cùng khiếp sợ của mọi người, khóe môi không khỏi cong lên, trên khuôn mặt khôi ngô tràn đầy vẻ đắc ý. Vẻ mặt đó giống như đang nói, vợ của tôi lợi hại vậy đấy. Em dâu, nào nào, nói cho anh xem, em học đua xe ở đâu thế? Lệ Vĩ Văn càng thêm tò mò về cô vợ nhỏ của Đường Nại, cong môi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra sau Đường Nại. Cậu sinh muộn hơn tôi 5 tiếng. Đường Nại nghe thấy lời của Lệ Vĩ Văn, nhíu mày lạnh lùng nói. Khụ khụ, được thôi, chị dâu, đến đây, nói cho chúng tôi một chút đi. Lệ Vĩ Văn thấy ánh mắt nguy hiểm như băng của Đường Nại, nhất thời cả kinh, sửa miệng nói. Lâm Viên Trấn bên cạnh cũng hứng thú mở miệng, rất muốn biết Đường Nại sao có thể tìm được một cô vợ mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Lâm Viên Trấn không khỏi oán thầm, có thể làm ra chuyện mạnh mẽ như thế thì chắc không mấy xinh đẹp nhỉ. Nghi Nghi, Đường Nại quay đầu lại, thâm tình nhìn Mông Chỉ Nghi một cái, ôm cô đến trước mặt mọi người. Mông Chỉ Nghi nhìn Đường Nại một cái, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên nhìn mấy người trong phòng bao, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ. Chào mọi người, tôi là Mông Chỉ Nghi, là vợ của Đường Nại. Tự giới thiệu một cách gọn gàng lưu loát lại mang theo vài phần lạnh lùng, hoàn toàn hợp với khí chất trên người Mông Chỉ Nghi. Lệ Vĩ Văn và Lâm Viên Dịch chưa gặp qua Mông Chỉ Nghi, lúc này vừa nhìn thấy quả thực kinh sợ không thôi. Chậc chậc, trách không được Đường Nại 30 năm không vướng bụi trần chịu không nổi, thì ra người có 102 thế kia, thảo nào Đường Nại ôm vợ mình chặt vậy. Mông Chỉ Nghi hôm nay mặc một chiếc váy bằng voan trắng đơn giản, làn váy dài đến đầu gối, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng, đôi mắt trong suốt, tóc đen tựa nhung thả sau lưng, cả người trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao quý mà tao nhã. Dù Lệ Vĩ Văn và Lâm Viên Dịch nhìn quen không ít phụ nữ thì ánh mắt cũng vẫn sáng lên, đặc biệt là khí chất bình thản lãnh đạm trên người phụ nữ trước mắt này khiến bọn họ không khỏi kinh ngạc. Cách chương.